Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, thiết kế. Thuẫn Bạch Tuyến. Doflamingo hai tay vung lên, đại địa như sóng biển dâng lên màu trắng tuyến chiều, cản hướng Rốt Oanh đến nắm đấm. Ầm, nắm đấm rơi xuống, tuyến sóng vặn vẹo tán loạn. Doflamingo hai tay giao nhau gấp lại trước người, thi triển ra Busosoku Haki, ngăn cản được vặn vẹo chi lực dư ba. Ngay sau đó ngón tay vẩy một cái, rốt sau lưng sợi tơ hướng về hắn bỗng nhiên quấn quanh tới. Nguyên bản tuyến trái cây năng lực giả rất am hiểu không trung chiến. Nhưng ở rốt trước mặt, không trung chiến hiển nhiên là ngu xuẩn chiến thuật. Doflamingo tại phát giác được rốt không trung tốc độ còn nhanh hơn hắn về sau liền hoàn toàn từ bỏ không trung chiến, ngược lại mượn nhờ thức tỉnh lực lượng tiến hành trận chiến dưới mặt đất. Khối sắt sông quyền, P không phân đội trưởng quát lạnh một tiếng, nắm đấm hướng về phía rốt bỗng nhiên vung ra. Kia cường hãn quyền kình oanh ra một ngọn gió ép, hóa thành quả đấm to lớn, hướng về rốt phía sau lưng xâm nhập mà đi. Rốt phất tay đánh tan Doflamingo quấn quanh chi tuyến, ngay sau đó một trưởng đẩy ra, tướng phân đội trưởng viễn trình sông quyền kích phá, sau đó tiếp tục công hướng Doflamingo. Bây giờ cùng hắn giao thủ chỉ còn lại một P không phân đội trưởng. Bởi vì Doflamingo năng lực sau khi thức tỉnh sẽ bộc lộ ra khe hở rất nhỏ, hai người cùng liên thủ trên cơ bản là tại lãng phí chiến lực. Cho nên một người khác bắt đầu tay đối phó quỷ thủ đoàn hải tặc cái khác thuyền viên. Doflamingo đang thi triển trái cây thức tỉnh về sau, thực lực gần so với Rốt hơi kém một tuyến. Tại một P không phân đội trưởng phụ tá tình huống dưới, chiến cuộc trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Một bên khác, Don Quixote gia tộc đông đảo cán bộ tối cao liên thủ, lại có một phân đội trưởng từ bên cạnh hiệp trợ tình huống dưới, khó khăn lắm ngăn chặn lại tam đại cự nhân cùng lo Robin thế công. Cục diện ngay tại dần dần chuyển hướng đối Don Quixote gia tộc có lợi phương hướng. Có thể có được mạnh như vậy chiến lực, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của ta bên ngoài. Bất quá ta bộ hạ cũng không phải ăn không ngồi rồi đây này. Phu phu phu phu, Doflamingo cùng một P không phân đội trưởng liên thủ, đối phó Rốt cứ việc hơi có vẻ không đủ, nhưng lại có thể trèo trống. Phát giác được một bên khác thế cục, hắn không khỏi phát ra một hồi cười ta, ý đồ ảnh hưởng Rốt tâm thần. Nhưng mà giờ phút này Rốt sớm đã tiến vào linh tâm trạng thái. Tình tự hoàn toàn không vì ngoại vật mà thay đổi. Cả người hắn giống như phiên bản thu nhỏ dâu trắng. Mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến đều là bẻ gãy nghiền nát. Liền xem như Doflamingo toàn lực thi triển thức tỉnh thuẫn bạch tuyến, cũng vẻn vẹn chỉ có thể thêm chút ngăn cản. Ông, vặn vẹo quang bạo thi triển mà ra, ngắn ngủi ảnh hưởng Doflamingo. Rốt đấm ra một quyền, tướng thuẫn bạch tuyến đánh tan, cũng tướng vội vàng không kịp chuẩn bị Doflamingo oanh bay ngược ra ngoài. Một kích này cơ hồ là tướng Doflamingo cái kia quỷ dị tiếng cười ngạnh xinh xinh ngăn chặn tại nửa đường, để hắn một thân màu hồng lông vũ băng tán bên trong. Trong miệng lần nữa tràn ra một chút máu tươi, tiếng cười của ngươi rất khó nghe, cho nên vẫn là đừng cười. Rốt ánh mắt đạm mạc thu quyền đầu, trở tay một kích lần nữa phá vỡ P không phân đội trưởng quây nhiễu. Sau đó lại lần phóng tới Doflamingo. Doflamingo sắc mặt trở nên có chút biến thành màu đen, mơ hồ lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Hai tay bỗng nhiên huy động, vô số sợi tơ hội tụ, hóa thành 10 cái cực thô gai nhọn. Mũi nhọn càng là ngưng tụ u tử sắc Busosoku Haki. Đừng quá khoa trương thần thánh hung đạn. Siêu, siêu, siêu. Kia ngưng tụ kinh khủng xuyên qua lập thần thánh hung đạn trong nháy mắt bắn ra mà ra. Hướng về Rốt toàn đâm mà đến. Cũng bao phủ Rốt tất cả né tránh phạm vi. Rốt cũng không e ngại, tiến về phía trước một bước phóng ra. Vặn vẹo chi lực kích phát, lấy tay bắt lấy mấy đạo bạch tuyến, hướng về hai bên hung hăng kéo một cái. Kia cứng cỏi sợi tơ liền bị ngạnh sinh sinh vặn vẹo xé mở. chiến đấu như cũ tại tiếp tục, mà liền tại Doflamingo ngưng tụ tâm thần, dự định cùng Rốt toàn lực giao phong thời điểm, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên từ Don Quixote dưới mặt đất đẩy ra. Qua trong giây lát tác động đến cả hòn đảo nhỏ, dưới mặt đất nhà máy, Lafitte xuyên màu đen áo choàng, mỉm cười đứng ở nơi đó. Cách đó không xa là miệng sùi bọt mép, hôn mê trên mặt đất đường cát, cùng sắc mặt cực kỳ khó coi Trebon. Đối với tiến công Dressrosa lần này chiến tranh, sớm tại ngay từ đầu liền đã định ra kín đáo kế hoạch cùng phương án. Tất cả Don Quixote thành viên gia tộc, tất cả chiến lực, cơ hồ đều bị Rốt cho từng cái liệt cử ra, cũng kỹ càng làm ra giao chiến phương án. Có thể nói, cho tới bây giờ hết thảy đều là tại đoán trước phạm vi bên trong. Nếu như biết được Don Quixote gia tộc hết thảy, biết Doflamingo tất cả át chủ bài, còn không làm được đến mức này, vậy đơn giản chính là đang chất vấn Rốt cùng Robin bọn người trí thông minh. Ngươi là ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitte. Trebon trên mặt lộ ra tức giận cùng kinh hoàng biểu lộ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới quỷ thủ đoàn hải tặc sẽ biết đường các tình huống. Hơn nữa còn có tính nhắm vào đối hạ thủ. Lần này phiền phức lớn rồi. Dressrosa cái này hải tặc chi quốc, hoặc là nói đồ chơi chi quốc, một mực là quang minh biểu tượng, cũng là chính phủ ủng hộ vương hạ thất vũ hải hợp pháp cướp đoạt một hạng. Có thể đè xuống tất cả dư luận chiến tích. Thế nhưng là, một khi cái này giấu ở quang minh phía dưới hắc ám bộc lộ ra đi, cái này cái gọi là chiến tích liền sẽ hóa thành thật lớn bê bối. Chẳng những có thể trong nháy mắt phá hủy Doflamingo vương hạ thất vũ hải địa vị, càng là sẽ đối chính phủ danh vọng giúp cho trọng thương. Trên mặt đất, đường cắt sau khi hôn mê tuôn ra kỳ dị lực lượng, đối Rốt đám người cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng lại để tất cả biến hóa thành đồ chơi, bị lãng quên nhân loại, một cái tiếp một cái khôi phục nguyên hình. Làm sao sự tình? Doflamingo Kenbunsoku phát giác được điểm này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. P không phân đội trưởng phát giác được ở trên đảo biến hóa, cũng là lộ ra vẻ khác lạ. Đồ chơi đều là nhân loại biến chuyện này, liền xem như bọn hắn cũng không biết. Tất cả bị biến thành đồ chơi tồn tại, hết thảy có quan hệ trí nhớ của bọn hắn đều sẽ biến mất. Đường cắt có thể nói là Don Quixote gia tộc giấu ở chỗ sâu nhất tồn tại. Xem ra bộ hạ của ta cũng không phải ăn không ngồi rồi. Rốt bình tĩnh mở miệng. Tướng Doflamingo trước đó không lâu nói lời lặp lại một đoạn. Doflamingo bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Rốt, kính dâm hạ con ngươi kịch liệt co vào. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Tình huống này không hề nghi ngờ là đường cắt xảy ra chuyện. Hắn để cho ổn thỏa, thế nhưng là đặc biệt điều động Trebon đi âm thầm bảo hộ đường cát, không tham dự chính diện chiến đấu. Lúc đầu vẻn vẹn vì ổn thỏa, thật không nghĩ đến vậy mà thật xảy ra chuyện. Thế nhưng là, Rốt là thế nào biết đường cát bí mật? Doflamingo cũng không tiếp tục phục trước đó thong dong. Đường cát một khi xảy ra chuyện, Dressrosa tấm màn đen liền sẽ một nháy mắt lộ ra ánh sáng toàn bộ thế giới. Loại kia dư luận ảnh hưởng sẽ để cho chính phủ tiếp nhận áp lực thực lớn, tất nhiên sẽ hủy bỏ hắn thất vũ hải thân phận, dẫn phát một hệ liệt hậu quả gần như thiết tưởng không chịu nổi. Tuyệt đối không thể để cho đây hết thảy lộ ra ánh sáng ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.